Tô Tâm Đường Dư Trình, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh báo HNSFW, bé nhà ôm bụng to được chồng làm đến thất thần. Có thể nhìn ra được tình hình là Tô Sóc đang dụ cậu vào lưới tình. Trên thực tế người bị ép bước vào như cũ vẫn là Dư Đường. Bởi vì việc Omega đối Alpha luôn thuần phục và ỷ lại đã là bẩm sinh, cho dù bản thân cậu chưa từng bị Tô Sóc đánh dấu. Dư Đường cảm giác hô hấp của mình ngày càng dồn dập, thân thể không tự chủ được tìm nơi tỏa ra nhiệt độ mà chỗ dựa vào. Nhưng mà thần trí còn sót lại của cậu không cho phép bản năng làm vậy. Dư Đường nâng hai tay chống đỡ bả vai của Tô Sóc, liều mạng đem người đẩy ra phía ngoài, miệng nhỏ run rẩy không có chút uy hiếp mà chống cự, nói. Không, em không muốn. Tô Sóc không quan tâm lời cậu nói, nhanh chóng hôn lên núm vú hồng nhạt đang chảy ra chất lỏng thơm ngọt lịm. Tư thế nửa quỳ nửa ngồi ngước cổ lên hỏi. Em thật sự không muốn sao? Dư Đường nhếch môi, răng trên cắn răng dưới, cắn đến nỗi quai hàm đều đau chỉ biết lắc đầu giãy giụa. Tô Sóc làm sao không biết Omega nhỏ này ngoài miệng quật cường nói không cần bao nhiêu thì thâm tâm luôn chờ đợi người chiếu cố bấy nhiêu chứ? Những ngày này hắn dành không ít thời gian đọc sách tìm hiểu về việc mang thai của Omega, bao gồm việc không có Alpha làm bạn sẽ khiến Omega có bao nhiêu vất vả. Nhất là như Dư Đường không có bị Alpha đánh dấu mà lại có em bé, trong thân thể cũng không đủ tin tức tố Alpha bảo hộ sẽ khiến bản thân từ trong ra ngoài đều rơi vào trạng thái vô cùng bất an. Theo như trên sách nói chính là một loại cảm giác, đủ để cho tâm trí của Omega sụp đổ vì quá mức dày vò. Đề nghị lập tức dùng nhân tạo tin tức tố nhân tạo hỗ trợ hoặc là tiến hành giải phẫu lấy thai ra ngay lập tức. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà Omega nhỏ này không dùng tin tức tố nhân tạo, còn cắn răng nhịn đến bây giờ. Dư Đường yếu ớt như vậy, chỉ ăn một con cua, uống miếng nước lạnh đều có thể sinh bệnh mà nhập viện. Tô Sóc không tưởng tượng nổi lúc đó cậu biết được bản thân mang thai về sau còn làm như thế nào mà tự mình chuyển ra khỏi Tô gia. Sau đó mang tâm tình như thế nào khi bị mình không quan tâm cùng khinh thường tổn thương vô số lần. Vậy mà cậu còn mở cửa phòng nhỏ trên đỉnh núi. Im lặng không lên tiếng chờ hắn quay về. Tâm của Tô Sóc bị mở ra thành một lỗ bị hồng lớn gió lạnh thẳng tay rót vào bên trong. Nhiều lần như vậy hắn đều không có chân quý, cho nên Dư Đường mới nản lòng thoái chí, tình nguyện dù đầu rơi máu chảy chống lại bản năng cũng phải cùng hắn tách ra. Đáng đời, thật con mẹ hắn đáng đời. Tô Sóc ở trong lòng hung hăng sỉ nhục, chà đạp chính mình. Hành động của hắn lại nhưng không có lùi bước chút nào. Bờ môi dọc theo từ hai ngực đang trần truồng bầy trước mặt hắn mà một đường lướt nhẹ lên trên. Lần nữa dương vậy đang trướng to lên chạm vào mông cậu, hắn chôn mặt mình vào cổ của cậu hết cọ lại ủi, giống như loài động vật to lớn nũng nịu đòi chủ vuốt ve, trầm giọng nói. Em rõ là muốn được anh yêu em nhìn trên người em chỗ nào cũng nóng khi anh sờ qua. Rõ ràng là rất muốn anh, kỳ thật trong lòng là khó chịu mà ngay cả sức lực đẩy người trước mắt cũng không có. Thế nhưng Omega nhỏ này lại thơm ngọt như vậy thì làm sao hắn buông tay được? Càng làm sao có thể giao vợ bé nhỏ cho người khác chứ? Dư Đường dựa lưng vào tường đã không chỗ có thể trốn, đáy mắt tràn ngập hơi nước mờ mịt như muốn khóc đến nơi như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức tố Alpha ngày càng nồng đậm lát ôn hòa đến vậy. Cơ thể cậu nhanh chóng thích ứng với việc bị hắn ôm ấp. Trong bụng nhỏ bảo bảo cũng duỗi cánh tay nhúc nhích chân biểu đạt mình đang thoải mái dễ chịu. Thân thể này của cậu tưởng như đã khô hạn cằn cỗi giống như giếng cạn lâu ngày tìm được người khai đào mạch nước ngầm, đến mức cậu chỉ cần một chút xíu như thế là mãn nguyện rồi. Bản thân liền há miệng run rẩy rộng mở ôm ấp, hy vọng được thỏa mãn càng mong chờ được chiếu cố. Đi, Dư Đường ngửa đầu, lông mi dưới mắt run rẩy, giọng run run lên nói. Đi ra, anh đi ra. Tô Sóc biết cậu sẽ nhanh chóng không kiên trì lâu nổi. Mặc dù mỗi một chữ trong miệng nói ra đều lạnh lùng, nhưng mà khi chăm chú lắng nghe đều là lời yếu ớt đến không chịu nổi kích thích. Người như Dư Đường bên ngoài nhìn thấy có vẻ như rất cứng rắn quật cường, toàn thân luôn hay sủ gai, nhưng thật ra trong lòng rất ôn nhu mềm mại. Chỉ cần tốt với cậu một chút thì tâm cậu liền giống kẹo đường, đưa lưỡi liếm một chút ngọt tận đáy lòng khiến người ta muốn nếm thêm nữa. Bên trong ngọt cỡ nào thì nếm một chút liền cảm nhận một tia chua xót, kia cũng là do mình làm ra. Tô Sóc nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi, hơi dừng lại sau đó chậm chậm tách ra khỏi cơ thể cậu. Sau đó Tô Sóc lấy hết dũng khí đang dâng tràn, nâng mặt lên Dư Đường, nói. Không đi, anh không đi. Hắn nhìn Dư Đường bằng ánh mắt biểu đạt kiên định, nói. Về sau anh sẽ đối xử tốt với em, chỉ đối tốt với một mình em. Ánh mắt Dư Đường không còn chỗ tránh né, liền nghĩ phải bịt lỗ tai lại, nhưng mà ngay cả tay đều không thể động đậy. Cậu không còn phát run thế, nhưng vẫn như cũ không thể tự chủ trước ánh nhìn nóng bỏng như vậy của Tô Sóc. Những lời Tô Sóc nói khi nãy cũng truyền đến đại não của cậu mà quanh quẩn, chân thực đến nỗi cậu không biết làm sao đáp lại. Dư Đường đã chờ quá lâu, còn chôn sâu nhiều thứ ở tận đáy lòng nên khát vọng bây giờ giống một gốc cây bị nước mưa tưới cho ướt đẫm, khiến cho nó thật thoải mái. Ở chỗ tối không người thấy được liền mọc ra vô số cành non điên cuồng đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng, đem cả người cậu bao vây tầng tầng lớp lớp rồi quấn chặt. Khi nãy nhìn xuống thấy Tô Sóc viết một chữ, yêu, trong lòng bàn tay mình, còn bây giờ thì nghe được hắn nói. Thích, trái tim bên trong người cậu ngay lúc này đã tràn ngập nhiệt huyết bừng bừng. Chỉ trông mong chờ đợi thổi một chén nước thần đổ vào mầm non, sau đó lại lần phá đất mà mọc lên. Phòng vệ sinh nhiều khí ẩm không tốt nên Tô Sóc vội đem Omega nhỏ của mình ôm trở về phòng của hai đứa. Cho đến khi đôi chân thon dài của Dư Đường thuận lợi gác ở khuỷu tay hắn, phía dưới là một cây thịt to bự đang chờ phát huy sức mạnh, chuẩn bị hướng bên trong cấm vào. Tô Sóc còn có một loại cảm giác như bản thân đang ở trong mộng, khiến hắn nghĩ chuyện này không chân thật. Dư Đường sợ âm thanh của mình sẽ đánh thức mẹ Tô ở phòng bên cạnh nên cắn môi không dám lên tiếng. Bộ dáng ươn ướt này của cậu làm cho dưới bụng Tô Sóc siết chặt lại. Hắn trầm xuống một hơi, đưa tay kéo lấy hai bên đùi non mịn của Dư Đường rồi thẳng lưng dùng lực, đưa tay của Dư Đường cầm dương vê, tê của mình chậm rãi đưa vào lỗ nhỏ của chính cậu. Mặc dù trải qua khoảng thời gian dài không làm tình nên bên trong lỗ nhỏ siết rất chặt. Cũng may Omega có thể tự bài tiết đê, M thủy làm bôi trơn mới không tới mức khô khốc khó vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Sóc vừa mới cắm vào liền bị ruột thịt ấm áp che phủ đến nỗi tê cả da đầu. Hắn đem cánh tay chống xuống hai bên người Dư Đường rồi tách chân cậu rộng ra một chút, để tránh ép đến cái bụng cao ngất. Hắn phải cẩn thận từng ly từng tí cúi người xuống hôn một chút lên môi Dư Đường, nói. Em thả lỏng một chút, đừng khẩn trương, từng tế bào trên cơ thể Dư Đường đều khẩn trương. Số lần hai người lên giường không nhiều nhưng mỗi lần đều là cậu chủ động dẫn dụ Tô Sóc, ngay cả ỷ vào việc uống say hiến thân cho hắn thì cậu đều đã làm qua. Nhưng lần này lại là Tô Sóc nắm quyền kiểm soát, hỏi sao cậu không khẩn trương chứ? Trên thực tế cậu đang xấu hổ muốn ngất xỉu, vừa rồi ở phòng vệ sinh hắn đã ôm cậu rồi mà cậu còn đứng cũng không vững. Lúc Tô Sóc đưa tay đặt trên mông sờ một cái thì phát hiện lỗ nhỏ đã chảy nước, còn đem quần lót làm ướt hết. Tối hôm qua Dư Đường ngủ lại ở phòng ngủ chính của bọn họ lúc trước. Mấy ngày trước Tô Sóc đều nằm trên cái giường này ngủ cho nên lưu lại tin tức tố alpha nồng đậm. Đây cũng là nguyên nhân hắn bị kích thích đến sớm bài tiết sữa nhiều đến vậy. Tô Sóc thấy Dư Đường hận không thể đem mặt chôn đến gối đầu bên trong. Dáng vẻ cậu như đang đấu tranh khiến Tô Sóc không hiểu rõ Omega nhỏ hiện tại đang nghĩ gì. Hắn thử thăm dò nằm xuống đi liếm liếm chất lỏng lần nữa tràn ra trước ngực cậu. Quả nhiên Dư Đường khó nhịn mà thở gấp, ngón tay nắm lấy ga giường bỗng nhiên níu chặt. Tô Sóc nhận được sự cổ vũ lại hôn môi nhỏ của cậu, lần này so vừa rồi thì làm càn rất nhiều. Đầu lưỡi luồn vào môi cậu công thành đoạt đất như muốn mỗi một tấc trên thân thể của cậu đều có mùi của mình. Quấn quýt đến điên đảo không thôi, trong chuyện giường chiếu thì Alpha đối Omega nắm quyền chủ đạo tuyệt đối. Cùng với việc xứng đôi hơn cao hơn những cặp khác thì loại này càng bị dục vọng chi phối rất mạnh. Nếu bản thân càng cố chống lại càng rơi vào trầm mê. Sau khi hôn xong, Tô Sóc giữ một khoảng cách nhất định nhìn xem Dư Đường ở dưới thân mình đang ý loạn tình mê. Ngắm nhìn cơ thể của cậu bị tin tức tố alpha làm cho toàn thân như vũng nước xuân, bản thân không có một chút sức lực để phản kháng. Tô Sóc lại cảm thấy mình đang lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, trên thực tế thật không, quân tử liền chột dạ kiếm cớ nói. Trên sách nói lúc này có thể làm chuyện này. Đối với Bảo Bảo sẽ rất tốt. Nói xong thì lại cắm vào lỗ nhỏ đang chảy nước. Dư Đường kêu lên một tiếng đau đớn, nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một chút. Ánh mắt của Dư Đường ngày thường nhìn thôi đã thấy đẹp muốn say ngất. Thời điểm động tình thì khóe mắt đỏ đỏ mà ướt át. Ánh mắt chừng người đều mang theo một chút hờn dỗi. Tô Sóc bị ánh nhìn này của cậu cảm thấy hồn như đang bay lên cao. Trong thân thể hắn nhanh chóng xuất hiện một ngọn lửa vụt cháy lên cao vài thước. không khỏi run run hạ thân, cảm thấy thật sự muốn làm cho cậu sướng hơn nữa. Có lẽ là do đang mang thai đường nên lối đi vào khá nảy nở, tạo cảm giác đau cũng không mấy rõ ràng. Rơi vào hoàn cảnh được thỏa mãn này liền đem tất cả giác quan của con người mà phóng đại khắp nơi, tiếng nước dinh dính nhóp nhép cùng âm thanh da thịt đập. Bạch bạch bạch, vào nhau vang lên ngày càng lớn trong không gian yên tĩnh, vang đến nỗi sư đường phải dùng ngón chân không ngừng cuộn tròn lại vì không chịu nổi sự nhiệt tình của Tô Sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác tê dại theo động tác của hắn từng chút một xông vào trong đầu cậu, sau cùng thành công làm cho tia lý trí còn sót lại của cậu tan vỡ mà rên rỉ không ngừng theo bản năng. Tô Sóc rất biết tìm điểm mẫn cảm của cậu, không nhẹ không nặng đâm vào mấy lần. Đợi cho lỗ nhỏ mềm mại hơn một chút, sau đó cúi đầu nhìn cái mông nhỏ phun ra nuốt vào dương vậy đang nổi gân dưới hông ra sức đâm vào thỏa mãn cậu. Cảnh tượng trên giường hết sức dâm mỹ. Mỗi một lần hắn đâm vào rồi rút ra thì ở bên trong lỗ nhỏ liền có không ít dâm dịch chảy ra theo động tác cắm rút của hắn. Lỗ nhỏ càng ngày ướt nhẹp chảy ra thật nhiều khiến dưới nệm cũng bị thấm ướt một màng. Đến khi hắn cắm hết cả cây dương V, tê vùi hết vào lỗ nhỏ thì cảm nhận được dương V, tê của mình như được quấn vào một vũng ấm áp. Thoải mái đến nổi hắn không khỏi hoài nghi omega nhỏ này tuy nhiệt độ cơ thể luôn lạnh lạnh. Chẳng lẽ chỗ ấm nhất trên cơ thể dư đường có phải là đều tập trung ở nơi này rồi không? Nhưng mà Tô Sóc chưa quên mục đích lần này chủ yếu là muốn để dư đường cảm thấy thật dễ chịu. Lần nữa cúi thấp người xuống, đưa miệng ngậm lấy núm vú phía bên trái đã bị mình hút đỏ lên, vừa dùng răng nhẹ nhàng cắn khiến cậu ngứa ngay đến phát dâm, sau đó ngước mắt lên nhìn cậu, nói. Phía trên không có nhiều nước như phía dưới, không đủ để anh ăn, dư đường bình thường không thích nghe lời nói thô tục. Đối những lời đùa giỡn tự động miễn dịch nhưng lần này lại không có thể chống cự được. Có lẽ là bởi vì cái tư thế này khiến dương V, T của Tô Sóc đi vào quá sâu, sức nóng bỏng từ quy đầu của dương V, T đang phình to mấy lần đâm mạnh vào khoang sinh sản. Dư đường bỗng nhiên cong người như vòng cung liền ưỡn ngực, lúc này vô tình đem núm vú hướng thẳng vào bên trong miệng Tô Sóc. Tô Sóc rất hài lòng với hành động này của cậu. Hé miệng liếm mút không ngừng, cả quầng vú xung quanh toàn thịt mềm cũng bị hắn hút mạnh. Tô Sóc nghĩ ra một ý xấu xa mà đưa lưỡi nút núm vú hồng hồng của dư đường kéo mạnh về phía sau kéo rồi đột ngột buông ra. Lập tức núm vú đỏ tươi run rẩy khi vừa tiếp xúc với không khí liền búng ra mấy giọt sữa lỏng chảy ướt ngực của cậu. Những tia sữa trắng phun ra rồi chảy xuống không kiểm soát được trên làn trắng hồng phối hợp thêm nước bọt hắn khi nãy mút vú của cậu làm da thịt của dư đường thêm sáng đến mê người. Cảnh tượng này hết sức dâm mỹ. Mỗi một giọt đều bị Tô Sóc liếm sạch liếm thôi, còn chưa đã ngứa, nhanh đưa miệng ngậm sang một cái khác. Hương vị của sữa rất ngọt, còn thì thầm khiêu khích hỏi dư đường có thấy cảm thấy sướng hay không. Nhìn thấy cái đầu đen xì ở trước ngực đang ủi đến ủi lui tìm uống sữa khiến dư đường xấu hổ đến nỗi hận không thể lập tức ngất đi. Việc bài tiết ra sữa trong thời gian mang thai của Omega là một loại phản ứng không bình thường. Từ khía cạnh tình dục mà nói thì cậu có biết bao nhiêu đói khát mong chờ hắn đến chinh phục. Mới vừa rồi còn muốn đẩy Tô Sóc đi, xoay mặt liền mở ra chân mặc cho người định đoạt. Mười phần là miệng không cùng tâm đồng nhất, còn cố làm ra vẻ nghiêm túc thanh cao. Nhưng cậu cũng không có cách, chịu đựng không rên gì đã là cực hạn của cậu rồi. Tô Sóc biết cậu hiện tại cố nén âm thanh của mình. Đột nhiên tính cách chiếm hữu và chinh phục bạn lữ của Alpha nổi dậy. Nhưng hắn lại nghĩ không nên ép cậu rên gì lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn dùng sức đẩy eo khiến dương cật càng đâm càng sâu hơn. Cái miệng phía trên cũng không ngừng nghỉ mà liếm cắn, mút lấy sữa đang chảy không ngừng của cậu, tiếng nước dâm mỹ cùng âm thanh gặm cắn, hút lấy sữa tạo ra tiếng vang không dứt bên tai. Hắn một lần nữa đâm vào cả cây vào suýt chút nữa đem khoang sinh sản bên trong phá nát. Dư đường nâng lên cổ ngọ nguậy sau đó rên một tiếng ngắn ngủi, dương V, tê nhỏ của cậu trước tiên bắn ra tinh dịch, tiếp đó là lỗ nhỏ đằng sau nháy mắt liền tuôn ra lượng lớn dâm dịch tựa như vỡ đê. Tô Sóc cũng tăng tốc để bắn vào lỗ nhỏ, nâng cái mông đầy thịt dư đường nhấp mạnh không nghỉ, cứ như cái máy đóng cọc trên người cậu hoạt động hết công suất còn cố tình kéo dài thời gian cao trào của cậu. Để tin tức tố của hai người chặt chẽ giao hòa không thể tách rời. Giống như trên thế giới này chỉ có mùi hương này mới động lòng người nhất. Dư đường chịu không nổi dạng kích thích này nổi, nửa người trên căng thẳng ngẩng nhìn thấy trước hai cái núm vú bị hút đến đỏ hồng trên ngực đang phun ra sữa bởi vì tin tức tố hỗn loạn mà chảy không ngừng. Miệng nhỏ, a, nhưng lời vô nghĩa, bản thân không kiểm soát được mà chảy nước miếng rơi xuống núm vú của chính mình. Tô Sóc nhìn thấy hình ảnh dâm mỹ này ở trước mắt thật mê người. Thích thú cúi người xuống liếm sữa trước ngực của cậu, dương vê, tê ngày càng phình to ở phía dưới một chút cũng không dừng lại, hung hăng đâm mạnh muốn chịch vào lỗ nhỏ đang hút chặt mình. Khiến hắn nảy sinh cảm giác ham muốn chịch cho cậu đến dục tiên dục tử. Dư Đường một tay ôm bụng, một tay đẩy đầu Tô Sóc đi, bên trong miệng đứt quãng nói. Không, thanh âm là đứt quãng còn mang theo chút giọng nồng đậm nghẹn ngào. Chưa từng nghe qua Omega nhỏ nhìn lạnh như băng này lại ở trên giường rên rỉ như thế thì Tô Sóc sao còn chịu đựng được. Nháy mắt xuất tinh vào lỗ nhỏ ấm áp, hắn hổn hển thở rồi chôn đầu mình vào cổ Dư Đường, liều mạng khắc chế xúc động muốn cắn vào tuyến thể của Dư Đường. Nhịn đến nỗi mà trên trán gân xanh nổi lên, tầm nhìn trước mắt xám xịt một mảng. Hôm nay Omega nhỏ đã tiếp thu tin tức tố đủ nhiều, mà hắn sợ nhiều quá có thể sẽ tiếp nhận không được. Quan trọng là cậu cũng không có đồng ý bị đánh dấu. Sau khi cao trào đi qua, Tô Sóc há miệng thở dốc, thỉnh thoảng nhẹ nhàng hôn chụt chụt một chút lên tuyến thể của Dư Đường, nơi phát ra mùi thơm ngọt câu dẫn hắn trong suốt thời gian qua. Hắn quen tự do tự tại, căm ghét nhất khi được an bài càng sợ hãi phải gánh trách nhiệm với người khác. Nhưng hiện tại hắn lại sinh ra dục vọng muốn đánh dấu một Omega, cơ hồ khống chế không được dục vọng mãnh liệt ngập đầu của bản thân. Điều này vừa lạ lẫm lại khiến cho hắn cảm thấy vui vô cùng. So với hắn thì cậu từ sau khi cao trào nhanh chóng tránh ra cảm giác Dư Đường sau khi được thỏa mãn có vẻ hơi vô tình. Bộ dạng cong lưng, rụt cổ lại tránh hắn, cảnh giác không để hắn cắn. Tô Sóc thở dài, lại cảm thấy mình không có lập trường đòi hỏi, ôm lấy vai Dư Đường hỏi. Còn muốn đuổi anh đi không? Trong mắt Dư Đường ẩm ướt chưa hết, đôi mắt đỏ bừng bừng vì khóc nhiều. Bên trên lông mi còn dính nước mắt, đưa mắt trừng trừng nhìn Tô Sóc. Chiếc mũi cao cao sụt sịt hít thở không thông. Hắn và cậu bây giờ giống như một con cún bự chỉ biết quấn quýt bắt nạt, đòi hỏi bé thỏ trắng. Tô Sóc nhìn đến vui vẻ nhanh chóng tiến tới gần cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôn lên mắt trái một chút, bên mắt phải cũng vậy, mũi thì hôn hai lần, miệng thì hôn đến năm lần. Cuối cùng còn thân hơn cúi đầu hôn lên cái bụng tròn vo của cậu. Thân mật khoác tay lên trên bụng nhỏ. Hôn xong Dư Đường vẫn không trả lời câu hỏi của hắn. Đúng là khi chờ đợi thì mỗi phút mỗi giây trôi qua đều là dày vò. Tô Sóc hối hận càng không muốn nghe được lời nói khẳng định từ trong miệng cậu. Thế là lần nữa ôm Dư Đường, còn vòng tay ôm đứa nhỏ trong bụng cậu, dáng vẻ cam chịu đem mặt chôn ở cổ của Dư Đường, nói. Anh không biết là em quyến rũ anh trước, lúc trước hay bây giờ anh đều là alpha của em. Nếu như em muốn anh đi, anh cũng sẽ không cho em đi đâu cả. Em phải chịu trách nhiệm với anh và đứa nhỏ trong bụng. Cách chương.